Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1328, quá phụ đen. Góc truyện audio.com. Dư tiền thì thào, lời ông lão nói có thể tin được. Đúng là lợn cũng có thể leo lên cây. Cành ô liu trước cửa nhà quá phụ. E rằng mỗi cành tượng trưng cho một người đàn ông ở trại nhà họ Dư. Dư nhân nhếch mép, tôi không thể hãm hại con gái nhà lành. Cô ấy là thích hợp nhất. Quá phụ đen, Dư tiền hét lên. Quá phụ đen mặc một chiếc sườn xám bông. Duyên dáng bước ra khỏi nhà. Phụ nữ miền núi lấy chồng sớm. Quá phụ đen lấy chồng khi mới chưa đầy 20 tuổi. Chồng mất sớm. Cô ta năm nay mới 24 tuổi. Có phong thái của một thiếu nữ. Nhìn thấy Dư nhân, quá phụ đen rất ngạc nhiên. Ồ, cơn gió đem cậu chủ đến đây vậy. Dư tiền nói. Cô rất may mắn khi được cậu chủ để mắt tới. Đêm nay cô hãy hầu hạ cậu chủ cho tốt. Người phụ nữ đã lập gia đình vô cùng hào hứng. Quá phụ đen cười duyên dáng nói. Dạt, Dư tiền đặt Dư nhân lên giường rồi phủi tay rời đi. Quá phụ đen đóng cửa và cửa sổ. Ngồi ở mép giường, nhìn vẻ đẹp khôi ngô, tuấn tú của Dư nhân. Sau đó đưa tay cởi từng cúc áo của anh ta. Dư nhân đột nhiên nằm lấy tay cô ta. Vẻ mặt say sưa đã biến mất. Đôi môi mỏng gầm lên tức giận. Đừng đụng vào tôi. Quá phụ đen khẽ giật mình. Sau đó cười điên cuồng. Cậu chủ tới đây không làm việc. Rốt cuộc có ý định gì? Dư nhân ngồi dậy. Nói. Sau đêm nay, tất cả mọi người trong trại sẽ biết chuyện của chúng ta. Từ nay về sau, chỉ cần cô tiếp tục giả vờ tình sâu như biển với tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu. Quá phụ đen nhìn Dư nhân với ánh mắt sắc sảo, lấy ngón tay cào nhẹ lên mặt Dư nhân. Nói, cậu chủ muốn tôi làm vật thế thân cho Nghiêm Linh Trang. Đúng không? Mặt Dư nhân tối sầm lại. Một người phụ nữ quá thông minh sẽ không còn đáng yêu nữa. Quá phụ đen tiếp tục. Chuyện giữa anh và Nghiêm Linh Trang náo động khắp nơi. Mọi người trong trại đều nói anh thích chị dâu họ của mình. Miệng lưỡi người đời, anh cũng sợ những tin đồn này sẽ hủy hoại danh tiếng của cô Linh Trang. Linh Trang, đúng không? Vì vậy, nếu anh muốn bịt miệng họ, anh phải tìm người thay thế Nghiêm Linh Trang. Quá phụ đen chỉ vào mũi mình. Anh vì không muốn làm hại con gái nhà lành, nên mới tìm đến một người vốn mang tiếng xấu như tôi. Dù sao tôi cũng chỉ là quân cờ trong tay anh. Lợi dụng xong, anh có thể bồi thường cho tôi. Và không cảm thấy nợ tôi bất cứ điều gì nữa. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Dư nhân trở nên ảm đạm. Quá phụ đen cười nói. Cậu chủ, tình yêu của anh với cô Linh Trang thật là sâu sắc. Anh bảo vệ cô ấy, còn bảo vệ luôn cả danh dự của cô ấy. Nếu tình yêu sâu đậm này được dành cho tôi, thì ngay cả khi ngủ, tôi cũng sẽ mỉm cười thức dậy. Khuôn mặt lạnh lùng của Dư nhân đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Mơ hồ nắm lấy những ngón tay quá phụ đen trên khuôn mặt tuấn tú. Nói, vậy cô hãy nỗ lực hết mình để khiến tôi yêu cô. Quá phụ đen nói, tôi sẽ làm được. Đẩy anh ta xuống giường. Và khuôn mặt của cô ta cũng áp sát lại. Dư nhân lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt không ngừng áp sát lại của cô ta. Nói, quá nóng vội cũng không được. Quá phụ đen ngã xuống bên cạnh anh ta đêm đó. Đúng là một đêm không bình thường. Nhà ga hành khách ở quận Đào Hoa. Mười mấy hành khách hùng hổ bước xuống xe. Chiến quốc Việt đi đầu. Mặc một chiếc áo gió màu đen phiên bản giới hạn. Quàng một chiếc khăn trắng. Trên khuôn mặt điển trai đeo một cặp kính gọng vàng. Trông thật lịch lãm và khiêm tốn. Nho nhã và tri thức. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng như băng khiến người A chỉ muốn rút lui. Không dám lại gần. Phía sau, bảo bối Thanh An để tóc thẳng chấm vai. Tóc mái gọn gàng. Đôi mắt trong veo như nai tơ đáng yêu. Lộ ra vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Bảo bối Thanh An đưa tay nắm lấy cánh tay của người đàn ông đang kinh ngạc bên cạnh. Nũng nịu như một đứa trẻ. Anh Diệp, em lạnh quá, mau ôm sưởi ấm cho em. Diệp Phong bị tiểu công chúa nắm tay. Trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Theo sau là đội ngũ y bác sĩ của Hoàn Á, cô ấy không ngại mà anh ta lại ngại. Chiến quốc Việt đi phía trước, đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn, con người dưới cặp kính gọng vàng toát ra vẻ băng giá. Đưa cho cô ấy một miếng giữ nhi bảo bối Thanh An liếc nhìn anh trai một cái. Anh đúng là không hiểu gì, cô ấy đâu có lạnh, chỉ là muốn anh Diệp Phong ở gần cô ấy hơn một chút mà thôi. Cách chương.